Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1037 Lục Hỏa Linh Tinh. Đoạt, Ân Tuyết Chi Ngư vẫn chưa phản đối, mà Hứa Một Đao đám người tự nhiên cũng vô pháp phản đối, đây là đạt thành hiệp nghị. Nhưng là Đại Ly như cũ không có vội vã gia nhập, mà là lười nhác nói. Có chút người ta nói bậy chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? T. Triệu Khải hai người hận không thể đem Đại Ly ăn sống rồi. Lại là bị Liễu Đại Sư đám người ánh mắt lạnh lạnh đảo qua, ngượng ngùng. Kỳ thật các ngươi cùng cái này quân công tử ở chúng ta trong mắt không sai biệt lắm. Đối với quân cấp mà nói, trung cấp phân thần cùng cao cấp phân thần có khác nhau sao? Không có a. Cho nên một cái hữu dụng trung cấp phân thần so với chẳng ra gì hai cái cao cấp phân thần mà nói. Tự nhiên là người trước càng quan trọng, giờ phút này với Dương hai người xem như minh bạch. Cũng là không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Nhưng là không có cách nào. Chỉ phải nghiến răng nghiến lợi cùng Đại Ly xin lỗi. Quân công tử, là ta chở hai người thất lễ, thật đúng là đồ đê tiện a. Đại Ly trong lòng phun tào chửi thầm. Ngoài miệng cười nói. Không quan hệ, ta không để ở trong lòng, ha ha, đều buộc nhân ra xin lỗi còn nói không để ở trong lòng, không có trở ngại lúc sau. Đại Ly lúc này mới dưới chân một vượt, một cái chớp mắt, trong tay nhanh chóng kết ấn, lôi đình từ chỉ gian bắn ra. Kết ấn, trận thứ nhất, một phương lôi đao trận, trận thứ hai, song long lôi kiếm trận, đệ tam trận, tam sát đao kiếm trận, đệ tứ trận. Tứ phương chấn sát trận, bốn trận trọng điệp hình thành. Tức khắc hình thành xích bốn lặp lại tạp lôi trận. Hơn nữa huyết mạch cự tượng xuất hiện. Khoảnh khắc chi mắt quét ngang. Uy lực so với phía trước cường đại rồi gấp hai nhiều. Hơn nữa, liên tục tính lôi trận. Liên tục tính đồng thuật công kích. Vẫn là song trọng song hành. Này đến là nhiều khủng bố linh hồn thao tác lực mới có thể như vậy hào phóng đến phụ trợ công kích. Ô, viên mãn một bậc tê mỏi huyền ảo cũng thật là phụ trợ hệ vương bài a. Hứa Một Đao mấy người tức khắc líu lưỡi. Bay nhanh đến đem Đại Ly người này tầm quan trọng cấp đề cao vài lần, bất quá, buồn cười. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Kia hai cái cao cấp phân thần cười lạnh. Thật là ngu xuẩn, như thế tiêu hao. Nàng nguyên lực có thể kiên trì. Bất quá là nhất thời, hóa cốt long thanh âm đột nhiên im bặt, người nào đó một bên dùng. Tay trái lòng bàn tay thao tác lôi trận, tay phải hóa ra long chảo, bắt lấy một viên rực rỡ. Tê tê kia đỏ thẫm linh hỏa liền như vậy ở nàng lòng bàn tay cấp tốc thu nhỏ lại. Hai cái hô hấp, rực rỡ biến mất, xoát, lại tới một cái rực rỡ, tiếp tục hút. Lôi trận tiếp tục liên tục, một màn này sợ hãi mọi người. Cho dù là đối Đại Ly có một ít hiểu biết cùng tâm lý dự đánh giá Tuyết Chi Ngư cũng là hơi hơi nhíu. Mày, thật đáng sợ cắn nuốt lực. Người này tu luyện thiên phú mạnh mẽ đến làm người giận sôi, nói. Ở Hỏa Diệm Sơn nói, thể lực rất quan trọng. Có thể chia làm sức bật cùng liên tục lực hai loại. Luận sức bật, Đại Ly bạo đã chết cũng đỉnh không được này bốn cái quân cấp. Nhưng là luận có thể liên tục phát triển sức chiến đấu. Ha ha, nhân ra một bàn tay niết rực rỡ hấp thu. Một bàn tay công kích, gần như vĩnh động cơ. Người khiêng được, Hứa Một Đao giờ phút này đã nghĩ tới. Bởi vì gần xem dưới, người này phương thức chiến đấu cùng diện mạo vẫn là thập phần đặc thù. Lập tức làm hắn nghĩ tới trong khách sạn Kinh Hồng thoáng nhìn, hắn rũ xuống mắt. Nhân vật như vậy. Ma cung vì sao phía trước không có bại lộ nàng? Nếu là vì kế tiếp mệt mỏi bùng nổ, cũng nên ở Kỳ Sơn đường đi hạch dùng tới, có lẽ là bởi vì thực lực của nàng không đến quân cấp lôi. Trận bao trùm hạ, tê mỏi hiệu quả bạo lều. Hơn nữa khoảnh khắc chi mắt vài loại đồng thuật bị súng lục phiên sử dụng. Các loại suy yếu các loại trạng thái xấu. Các loại kiềm chế, giống như là tự thân lực công kích không cao vu sư. Đối với đẩy đến một cái boss lại như cũ có không thể hình dung tầm quan trọng. Đây là Đại Ly tư bản. Theo Đại Ly công kích phụ trợ hiệu quả ra tới. Mọi người công kích hiệu quả cũng là đại trướng. liên quan cũng làm cho bọn họ đằng ra đường sống tới toàn lực thi triển. Vì thế, thuộc về quân cấp đáng sợ công kích nhất nhất bạo suất. Làm Đại Ly trong lòng cũng là kiêng kỵ. Có lẽ nàng gặp gỡ quân cấp không cần quá sợ. Rốt cuộc tốc độ cùng đồng thuật có thể bảo đảm tự thân an toàn. Nhưng là chính diện đối kháng là khẳng định không được trốn. Cũng không phải nàng tính cách, vẫn là đến mau chóng tìm một chỗ bế quan đêm này đó rực rỡ hoàng. Hỏa đều hấp thu, đột phá phân thần, Đại Ly lại lần nữa đánh lên bàn tính. Lại là đột nhiên nghe thấy, giống, này tiếng hô là, mọi người đều là hoảng sợ. Rõ ràng Đại Ly đã dùng linh hồn đồng thuật phong này lục hỏa gào giống a. Như thế nào còn, là trực tiếp từ bên ngoài truyền đến. Có mặt khác linh hỏa chạy tới. Không có khả năng. Chúng ta không có khiến cho mặt khác linh hỏa, không hỏi nguyên do. Nhanh hơn tốc độ. Nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chẳng sợ trong lòng có quỷ. Giờ phút này mọi người cũng là đồng thời hết tâm. Đại Ly nhìn đến kia hóa cốt long đôi tay biến thành hai thanh thật lớn sắc bén cốt đao. Cắt tàn ảnh thập phần khủng bố. Chợt vừa thấy lên như là kéo tay Edward mà hứa một đao đao đó là thập phần chính thống đao tu chi. Thuật, đao, lâm, đao khí đại trướng. Liễu sư phó dùng hỏa pháp. Nguyên lai hẳn là tương đối chịu hạn chế. Nhưng là hắn là dùng hỏa pháp thi triển các loại bí thuật. Cùng loại độc thuật đến nỗi tuyết chi ngư. Tự nhiên là tuyết pháp, phiêu nhiên mà nguy hiểm, nàng tồn tại có lẽ là lớn nhất chỗ tốt rồi độ ấm. Hạ thấp thật nhiều, bạch cốt đao tới. Một đao chảm thiên, độc hỏa bí pháp, tuyết chi phiêu nhiên. Bốn loại mạnh mẽ công kích áp xuống. Kia một cái chớp mắt, Đại Ly đã khai thấy rõ chi mắt. Tỏa định lục hỏa thân thể. Thủ hạ lôi đình cùng khoảnh khắc chi mắt đảo qua, bạo đi. Ngẩng, lục hỏa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, oanh. Lục hỏa rốt cuộc thân thể nổ tung. Liền cùng boss bị đánh bạo rớt ra rất nhiều cực phẩm trang bị giống nhau. Cái này lục hỏa thân thể nổ tung thời điểm. Cũng biến thành lục đạo lục quang bắn ra, không phải lục hỏa. Là hỏa linh tinh. Lục hỏa linh tinh. Lục đạo. Nơi này có 7 người. 1/10. Còn phân cái giám A. Đoạt. Liền biết này lục hỏa đại cái đầu không bình thường. Nếu không liền tính là lục hỏa cũng không biết những người này như vậy ra sức. Còn muốn dùng rực rỡ tống cổ ta. Đại Ly đối Liễu đại sư đám người phía trước làm không có quá tức. Giận, nhân chi thường tình sao? Chỉ là may mắn nàng chính mình không ngu mà thôi, đương nhiên. Quan trọng nhất chính là đem lục hỏa linh tinh cướp được tay, cùng lúc đó. Xôn xao, hai người vọt vào nơi này. Một đối mặt, Côn Viêm cùng Nhiễm Lạc mặt liền như vậy ánh vào mọi người mi mắt. Cũng đồng thời thấy được kia 7 đạo lục quang, tham lam. Xoát xoát xoát, 9 người đồng thời ra tay. Nhưng là ngươi không thể bỏ qua hai người kia phía sau lao tới tảng lớn linh hỏa. Hồng hoàng lam tảng lớn được chứ? Tốc độ, là tránh thoát này đó công kích tốc độ. Cũng là cướp đoạt này 7 đạo lục quang tốc độ. 9 đạo quang ở không trung giao nhau, ai nhanh nhất? Ai chậm nhất? Phân không rõ. Bởi vì đều chỉ ở khoảnh khắc quang ảnh, nháy mắt thời gian, giao nhau 9 người ở không trung nổ tung sát khí, ở công kích bao trùm lúc sau, 9 đạo quang lại đồng thời nổ bắn ra 9 phương hướng. 3 người trong tay bắt lấy một đoàn lục quang, Liễu đại sư, Tuyết Chi Ngư, hứa một đao, nhưng là mặt khác 3 đạo lục quang đâu? Lúc ấy là nháy mắt sự tình, ai có thể nhìn đến tột cùng? Mở ra đồng thuật Đại Ly biểu tình có chút cổ quái. Mà những người khác biểu tình không còn kịp rồi. Dầm, tảng lớn linh hỏa vọt lại đây. Ầm ầm ầm, loạn chiến khởi. Mặc kệ là lấy không bắt được lục hỏa linh tinh. Nơi này người đều nghĩ đào tẩu. Bởi vì linh hỏa quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng hướng không ra đi. Vì thế là ai cầm mặt khác tam khối lục hỏa linh tinh. Cho ta hãy xưng tên ra. Nếu không đừng trách ta hóa cốt long không nói tình cảm. Hóa cốt long đều phải tức chết rồi. Luận thực lực hắn ở này đó người bên trong cũng là đứng hàng đầu. 6 khối lục hỏa linh tinh thế nào cũng có hắn 1/1 đi. nhưng là mẹ nó, không có. Liễu đại sư cùng Tuyết Chi Ngư còn chưa tính. Này hai người vốn dĩ liền lợi hại, người sau lại là băng hệ, có thể khắc chế này ngọn lửa thế giới. Tốc độ vốn là mau, hứa một đao đâu, cũng không yếu, cướp được cũng không tính quá mức, nhưng là mặt khác tam khối đâu. Cho ta giao ra đây. Hóa cốt long đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Côn Viêm cùng Nhiễm Lạc. Có khả năng nhất không thể nghi ngờ là này hai người. Không biết xấu hổ đồ vật, một chút lực cũng không ra. Thế nhưng còn muốn cướp ta lục hỏa linh tinh. Không phải ta không bắt được. Côn Viêm hai người sắc mặt cũng thập phần khó coi. Đoạt đồ vật không quan hệ, cuối cùng còn không có cướp được. Vậy xấu hổ, không cướp được lúc sau còn chạy không thoát. Đó chính là xấu hổ đã chết. Đặc biệt là ở chư danh công chúa nữ thần Tuyết Chi Ngư trước mặt. Loại này xấu hổ liền biến thành mất mặt. Mất mặt đã chết. Nhân phẩm cùng thực lực song trọng thất bại a. Không bắt được. Các ngươi nói không bắt được liền không bắt được. Hóa cốt long hận không thể dùng cốt đao tước đi này hai người óc. Côn Viêm nghe vậy đó là tức giận. Hóa cốt long, ngươi đừng vội loạn cắn người. Ta nói không có liền tính không có. Huống chi nơi này ai đều có khả năng bắt được lục hỏa linh tinh. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Triệu Khải hai người, Triệu Khải hai người cũng tưởng hộc máu. Trời xanh a, chúng ta thật sự không lấy. Bất quá nói chúng ta hai người cũng là xuất lực, là có được nguyên thủy cổ phần người. Cầm cũng là hẳn là, vì mau còn muốn như vậy bi thôi bị các ngươi uy hiếp. Không phải chúng ta, là nàng, cái này họ Quân, bỗng nhiên nằm cũng trúng đạn đại ly trắng hai người liếc mắt một cái. Một bên chống đỡ cường đại công kích một bên lạnh lạnh nói. Chín người đoạt đồ vật, Lăng là làm yếu nhất một người cướp được. Như vậy giống như cũng không được tốt đi. Ta nên cảm tạ hai vị như vậy để mắt ta. Không phải nàng, Tuyết Chi Ngư nói, đích xác không phải nàng, Liễu đại sư cũng nhàn nhạt. Nói, này hai người luôn luôn lời nói có nội hàm. Nếu đều vì đại ly mở miệng nói, kia tất nhiên không phải nàng. Huống chi sao có thể là nàng? Yếu nhất một cái cướp được lục hỏa linh tinh. Phía trước rốt cuộc là ai khinh thường nàng? Hóa cốt long cũng sẽ không xuẩn đến tự vả mặt mặt. Cho nên như cũ đem Côn Viêm hai người trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Người sau hai người cũng là ngạo khí, sẽ không khóc la oan uổng. Vì thế hình thành một đám người cộng đồng chống đỡ linh hỏa. Nhưng là từng người nghi kỵ kết quả, đại ly sắc mặt bình tĩnh. Ám đạo, chẳng lẽ ta sẽ nói cho các ngươi ta đích xác cướp được một cái lục hỏa linh tinh. Mà kia họ Liễu cùng họ Tiết hai người một người cầm hai cái. Ha ha, kia hai người mới là thật sự cao đạn số A. Nói dối đều không chuẩn bị bản thảo. Đặc biệt là kia Tuyết Chi Ngư. Quá mẹ nó phúc hắc, khẳng định là biết nàng có đồng thuật. Thấy được hết thảy, cho nên mới ra tiếng giúp nàng. Mà kia Liễu đại sư cũng là nhân tinh. Cho nên, chưa xong còn tiếp. Hết chương.